Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê, chờ tao với. Mày quên à, cùng lớp thầy. Ha ha, Khang vội vàng dắt xe vào gửi rồi đuổi theo nó khoác tay lên vai thân thiết. Bỏ tay ra, cả trường đang nhìn kìa. Nó khó chịu trước ánh mắt soi mói chỉ trỏ của bọn con gái. Mày ngại à, trước giờ bị nhìn suốt mà tao tưởng mày chai mặt rồi. Ha ha, không phải, em có cảm giác ai nhìn em chăm chú lắm. Rất khác với ánh nhìn tò mò xung quanh. Nó ráo rác tìm cho bằng được ánh mắt khác thường đó. Ha ha, thôi mà em gái, tao thấy có gì khác đâu. Tại mày xấu quá đi mà. Lại đi gần tao chói lóa thế bị chú ý là phải rồi. Ha ha, ê ê, chờ. Khang vuốt tóc vênh mặt lên tự tâng bốc mình. Quay ra đã thấy nó đi trước từ bao giờ, ê Trang. Vào đây, nhanh nhanh, mày nghe tin gì chưa? Nó vừa bước đến cửa đã nghe thấy giọng nhỏ Linh gọi ý ớ, tin gì? Tí nữa lớp mình có 4 hot boy chuyển vào đây. Ha ha, tao ngóng dưới phòng hiệu trưởng từ sáng mà chưa thấy ai. Không biết đẹp trai không? Ha, Linh hào hứng nói xa xả bên tai. Còn nó chán nản ngồi vào chỗ. Đẹp, đẹp lắm, hot boy phải đẹp chứ. Khang cũng cười tươi chen vào. Tao khiến mày mần. Á Khang, sao ở đây? Linh thấy có giọng vịt được chen ngang khó chịu quay ra thì bắt gặp khuôn mặt cười như khỉ của Khang. Thì học, chẳng lẽ, đệ tao hôm nay thông minh quá. Tao chính là một trong 4 hot boy của mày đây. Ha ha, thương quá cho ôm phát này. Khang giang rộng tay tiến lại gần Linh. Mẹ, xê ra, ngại à, tận dụng đi. Hiếm lắm tao mới cho fan ôm đấy. Khang nháy mắt với Linh. Trang, mày thấy sáng nay Khang uống thuốc chưa? Linh quay ra nói nhỏ với Trang. Thôi xong, thuốc hết từ hôm qua rồi mà mẹ đã mua đâu. Nó cũng giả vờ hoảng hốt. Hai, lần sau mà hết thuốc thì nhốt vào cũi đi nhá. Để đi học thế này. Quấy lắm, Linh quay ra nhìn Khang với ánh mắt tội nghiệp. Gì? Sao mày nhìn tao với ánh mắt? Đẹp thế, Khang đề phòng cảnh giác ngồi xuống. Không có gì. Hai, không biết ba người kia đẹp trai không? Mày nhớ, Linh lại tiếp tục câu chuyện với nó. Đẹp chứ, bạn tao đấy. Ha ha, Khang tiếp tục chen ngang. Thật không? Như Giai Hàn không? Linh mắt sáng nên hỏi. Giai Hàn thua xa, mày nhìn tao này. Tao đẹp 10 thì bạn tao cũng phải 9, 5. Khang vuốt tóc tự khen mình. Thôi đi, thế là tao đã chẳng muốn nói rồi. Linh khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng chống tay lên bàn. Gì, thái độ của mày là sao? Chê bai nhan sắc tao à? Linh này, thiên di đâu? Sao từ lúc đến lớp tới giờ tao không thấy? Nó bơ luôn anh mình quay sang hỏi Linh. À di hả? Vừa. Đúng rồi. Thể nào tao cứ thấy thiếu TH. Khang lại chen vào thì bị nó lườm nên cũng im thít mà nghe. Vừa tao từ phòng hiệu trưởng về thấy Di đi cùng nhỏ Mai. Tao tưởng nhỏ Mai lại bắt nạt Di nên chạy ra kéo Di lại. Cơ mà lạ, lần này có vẻ Di tự nguyện theo. Nên thôi tao về lớp thì mày đến. Hì, Linh hồi tưởng lại một lúc quay ra cười thì không thấy nó đâu, chỉ thấy mặt khỉ nhăn nhở của Khang. Nó đâu? Mày nói chuyện với đàn anh trống không vậy à, ít ra tao cũng đẻ trước mày 1 năm đấy. Thế là nhỏ Linh lại nối tiếp võ mồm quên cả hỏi nó đâu. Nó lượn vòng quanh trường nhưng không thấy gì đâu. Sợ nhỏ Mai thâm độc vì thù dai lại làm hại gì. Tìm mãi không thấy mệt quá nó vòng ra hoa viên của trường chọn cái ghế đá có cây che bóng mà ngủ ngon lành. Định bụng ngủ dậy sẽ tìm tiếp mà đâu hay có một người ngồi trên cây đang nhìn xuống dáng vẻ nó ngủ. Đôi lúc lại chóp chép miệng đáng yêu. Trong đôi mắt thường vô cảm lạnh lẽo giờ đây có chút gợn sóng. Cách chương.